tớ thích cậu thật đấy. Chương 37, góc truyện audio.com. Nguyệt Ánh từ xa hớt ha hớt hải chạy vào. Mày nghe tin gì chưa? Nguyệt Ánh, tin gì? Ngân có chút không quan tâm. Thái độ đó là sao? Chuyện này liên quan đến anh Tuấn đẹp trai của mày đó, mày có nghe không thì bảo. Ánh giả vờ bỏ đi. Ây, ây, đi đâu thế bạn tốt? Mày nói tao nghe cái nào? Kim Ngân, ừ là vậy nè, tao nghe nói anh Tuấn của mày tỏ tình với con Xuân Thủy hay Xuân Thu gì gì đấy. Nguyệt Ánh, hả, có chuyện đó sao tao không nghe gì cả. Kim Ngân đặt cái điện thoại tập trung nghe tin. Hót, vừa nãy tao ra căng tin nghe tụi Thiên Hân bàn về chuyện đó đây, tin từ nó thì chắc chắn là chuẩn luôn ấy, không sai được đâu. Nguyệt Ánh, ừ cảm ơn mày. Kim Ngân rất muốn khóc lúc này, nhưng vì lòng tự ái nên cố nuốt xuống hết. 5 giờ sáng, từ Kim Ngân, 7 giờ anh đến quán cà phê. Yuri, gặp em có chuyện, trời ạ, mới sáng sớm mà cô ta lại tính giở trò gì nữa đây. Tuấn lấy tay với cái áo thun trắng mặc vào người, mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Kim Ngân ôm cái iPad tự nhủ, đúng 7 giờ ngay sáng hôm đó, Tuấn ra Yuri cà phê. Vào đến quán, Tuấn đánh con mắt một lượt tìm Kim Ngân. Cô ta từ phía xa đã nhìn thấy Tuấn nên gọi lớn. Em ở đây, Kim Ngân vẫy tay về phía Tuấn. Tuấn bước chậm rãi đến chỗ Kim Ngân. Có chuyện gì mà cô gọi tôi ra đây? Tuấn vào thẳng vấn đề. Bình tĩnh anh ngồi đi. Tuấn, chuyện anh tỏ tình với Xuân Thủy là thật sao? Kim Ngân nhâm nhi ly sinh tố dâu. Tưởng chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra cô chỉ gọi tôi đến vì chuyện này thôi sao? Cô muốn biết lắm hay sao? Tuấn, phải, em rất muốn biết ngay bây giờ. Ừ, đúng vậy đấy thì sao? Tuấn, anh thích cô ta thật sao? Kim Ngân, tôi không muốn nói nhiều với cô, đừng gọi tôi ra như thế này nữa, tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi như cô đâu. Tuấn nói xong đứng dậy lái xe ra về, để Kim Ngân một mình trong quán nước. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, hết Thiên Hân rồi lại đến con nhỏ Xuân Thủy kia nữa. Ngân, Nguyệt Ánh cũng biết hôm nay Kim Ngân hẹn gặp Tuấn nên cũng ra thăm dò tình hình. Anh ta nói sao, Nguyệt Ánh, đúng như mày nói rồi Ánh ạ, anh ta thật sự đã tỏ tình với con Thủy kia mà lạnh lùng với tao. Kim Ngân, vậy bây giờ làm sao? Nguyệt Ánh, chắc chắn là con Xuân Thủy đó sẽ không yên với tao rồi. Kim Ngân cùng Nguyệt Ánh ra về, đồng tâm hiệp lực cho một âm mưu không có gì là tốt đẹp. Sáng hôm sau tại ngôi trường hoàng tộc Lucky Star, tới lớp em rồi, bye anh chị nha, em vào lớp trước đây. Xuân Thủy, à Thủy này, đây là tài liệu mà Tuấn nhờ anh chuẩn bị, em cầm giùm anh ấy nha, giờ anh có việc rồi. Minh Phong đưa sấp tài liệu dày cộp cho Xuân Thủy rồi. Mất tích, bye em nha, tụi anh vào lớp đây. Minh Nhật, Minh Phong đang làm việc tại phòng hiệu trưởng thì có người gọi đến. Này, tài liệu tao cần mày chuẩn bị sao rồi? Tuấn, giờ tao đang bận, không có thời gian đâu. Mày đi mà hỏi bạn gái của mày ấy. Minh Phong nói xong rồi cúp máy luôn. Tuấn đầu dây bên kia phải năm bộ sau mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ờ thằng Hâm này hôm nay bị sao thế? Nguyền rủa mày con ạ Tuấn. Tuấn lại tốn thêm mấy nghìn điện thoại gọi cho Xuân Thùy. Alo, Thủy, anh Tuấn nè, tài liệu của anh em anh đang giữ phải không? Tuấn, vâng, anh Phong gửi em cầm rồi. Tuấn, ừ, lát nữa anh lên trường lấy nha, anh đang cần gấp. Tuấn, dạ em biết rồi. Ngay sau khi cuộc nói chuyện giữa Xuân Thủy và Tuấn kết thúc thì Kim Ngân, Nguyệt Ánh và hai người bạn cùng lớp đùng đùng kéo đến lớp Thủy đang học. Mày là Xuân Thủy, Nguyệt Ánh lại gần bàn học. Chị Kim em à, em chính là Xuân Thủy đây. Góc truyện audio.com. Thủy ngây thơ trả lời Nguyệt Ánh mà không đề phòng. Bố PPP, Kim Ngân đứng bên cạnh tát Xuân Thủy một cái đau dáng trời, khiến cho má bên trái của em ấy đỏ ửng. Mày từ nay hãy tránh xe anh Tuấn cho tao. Kim Ngân đe dọa trong khi Xuân Thủy ôm má, mắt rưng rưng vì bị tát mà chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Cô đang làm cái gì vậy? Tuấn đến trường để lấy tài liệu nhưng không ngờ lại gặp chuyện này. Em, Kim Ngân ấp úng, cô dám đánh em ấy sao? Tuấn, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt Xuân Thủy, Thủy bỏ ra khỏi lớp chạy ra ngoài, đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai đấy. Tuấn chỉ mặt Kim Ngân rồi vội đuổi theo Xuân Thủy, Tuấn nhìn mãi mà chẳng biết Thủy đã chạy theo hướng nào. Bỗng mắt anh rực sáng khi thấy cái lắc tay của Thủy rơi xuống gần cầu thang. Tuấn men theo đường cầu thang xuống lầu thì nghe thấy tiếng khóc của Thủy. Xuân Thủy, em làm sao vậy? Tuấn ngồi xuống cùng bậc cầu thang với Thủy, Thủy chẳng nói gì, chỉ ngồi khóc. Đợi đến khi cô nín Tuấn mới dám hỏi lại, Kim Ngân đã nói gì với em à Tuấn, em sẽ trả lời câu hỏi của anh ngay bây giờ, em không muốn có thêm nhiều tin đồn ác ý hay những cái tát oan ấy nữa. Em chán cảnh phải giả vờ như không nghe thấy những câu hỏi về mối quan hệ giữa anh với em nữa. Thủy, vậy câu trả lời của em là gì? Tuấn, em đồng ý làm bạn gái của anh. Thủy, Tuấn cười ôm Thủy vào lòng. Cái lắc anh tặng em đâu rồi? Tuấn, Xuân Thủy sờ vào cổ tay thì thấy trống trơn. Cảm thấy có lỗi vì đã làm mất món quà. Thủy không dám trả lời. Sao em không trả lời? Em mà làm mất một lần nữa thì biết tay anh nhé. Tuấn đeo lại cái lắc vào tay Thủy. Vậy mà anh làm em hết hồn. Thủy cười, Tuấn nắm tay Thủy lên lớp lấy tài liệu rồi bye bye nàng đi làm luôn. Kim Ngân thấy chuyện đó thì không cần hỏi cũng biết chuyện Thủy làm bạn gái của anh Tuấn bây giờ không phải là tin đồn mà đã là sự thật luôn rồi. Tối hôm đó cả nhóm tập hợp lại nhà hắn chúc mừng cho một cặp đôi nữa. Chúc mừng nha, ai cũng có bồ có cặp hết rồi thì còn Trương Nhi này bỏ đâu đây? Trương Nhi, mày cũng nên kiếm một thằng để mà nhõng nhẽo đi Nhi ạ, Tú Linh trêu. Trăm năm hạnh phúc nha. Hắn, cái thằng này, gì mà trăm năm xến xúa thế? Tuấn, khi nào mới có cỗ ăn đây ta? Minh Phong, cả đám cố tình trêu chọc làm Xuân Thủy và Tuấn ngượng chín cả mặt. Sản phẩm túi sách hãng Macoro của tập đoàn The Sun chính thức ra mắt bởi nhà thiết kế lừng danh Linda. Túi sách được thiết kế với số lượng có hạn, 50 cái đầu tiên gồm 3 màu trắng, đen và xanh. Rất phù hợp cho học sinh sinh viên mang theo, nó nhỏ gọn, phù hợp cho mọi nơi từ công sở đến trường học. V, phát thanh viên, cả bọn thôi không chọc cặp đôi mới nữa mà tập trung vào cái tivi to tổ tràng. Ui, đó không phải là thiết kế của mày hay sao Tú Linh? Nó trầm trồ, tao cũng đã chuẩn bị hết rồi. Tú Linh lấy ra 3 cái túi giấy bên trong có chức 3 cái túi sách trong cái quảng cáo rầm rộ kia. Đó không phải là túi sách trên tivi kia sao? Trương Nhi mở to mắt, chuẩn bị 3 cái cho 3 cô nương đó. Của Thiên Hân màu trắng, Trương Nhi màu đen, cái màu xanh của Xuân Thủy. Ồ, cảm ơn mày nha, nó, Trương Nhi, em cảm ơn chị Linh nha, thế nào tụi bạn của em cũng lắc mắt cho coi. Xuân Thủy cười, sáng hôm sau tụi nó đi học đương nhiên là không thể nào quên cái túi sách hàng hiệu kia rồi. Gocchuyenaudio.com, à cả ngày hôm đó, ai cũng bàn tán về cái túi sách đó và điều ai cũng biết là Kim Ngân là một tín đồ thời trang có tiếng, cô chuyên săn lùng các phụ kiện của hãng Macoro danh tiếng và thứ cô ưng ý nhất là cái túi sách màu trắng của nó. Sao tụi nó có được mấy cái túi sách đắt tiền đó chứ? Nguyệt Ánh, chắc chắn là có chuyện gì bí ẩn, nhất định tao sẽ điều tra ra. Một tín đồ thời trang như tao muốn sở hữu cái túi đó còn khó nữa chứ nói chi tụi nó. Kim Ngân, Cách Trương.